Ai nói không còn việc gì nữa? Ngôn Tiểu Nặc nhìn cô Toàn Cơ đang đứng người không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi lại nhìn Giản Minh. Cô lùi về phía sau một bước. Còn có việc gì vậy? Mặc Tây Quyết kéo cô ra khỏi văn phòng làm việc của Toàn Cơ. Ngôn Tiểu Nặc không dám ngước đầu nhìn biểu cảm của Toàn Cơ. Chỉ thấy cô và Giản Minh quay mặt nhìn nhau. Mặc Tây Quyết điên rồi sao? Nếu bị cô Toàn Cơ biết quan hệ của hai người họ, vậy cuộc thi của cô coi như xong đời rồi. Cậu Mặc, có việc gì từ từ nói. Đừng kéo em. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy nhân viên của phòng thiết kế cúi đầu đứng hai bên. Và thì thầm nhắc nhở Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết hoàn toàn không có ý buông cô ra. Trực tiếp đưa cô vào thang máy. Ngay lúc cô bước vào thang máy, Ngôn Tiểu Nặc thở ra nhẹ nhàng. Cuối cùng cô cũng không ở chỗ đông người nữa. Nhưng cô bị sợ một phen. Cô bị Mặc Tây Quyết trực tiếp đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ngôn Tiểu Nặc bước đến cửa. Đột nhiên dừng lại. Đứng ở đây làm gì? Anh cũng không thiếu thần giữ cửa. Mặc Tây Quyết lạnh lùng nhìn cô. Đi vào. Rốt cuộc anh còn việc gì nữa? Ngôn Tiểu Nặc thận trọng nhìn anh. Vào đây với anh. Giọng của Mặc Tây Quyết trầm xuống. Cách Trương.